Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 180, C180, một lời đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Diệu Thủ Không Không bọn họ trở lại kinh thành. Bệ hạ, đây chính là thiên tài địa bảo trong truyền thuyết Cửu Nhãn Bạch Ngọc Liên Bồng. Lâm Bắc Phàm nhận lấy hộp ngọc trên tay Diệu Thủ Không Không. Mở hộp ngọc ra, cẩn thận lấy bảo bối bên trong ra. Thở dài nói, thứ này thật kỳ diệu. Toàn bộ củ sen giống như bạch ngọc óng ánh sáng long lanh. Tràn đầy thánh khiết chỉ khí. Thế nhưng, hạt sen kia lại giống như tròng mắt. Bất luận nhìn từ phía nào thì 9 con ngươi kia đều giống như nhìn chằm chằm vào hắn. Thập phần khiếp người khủng bố. Không chỉ kỳ diệu, hơn nữa còn có rất nhiều công hiệu. Có thương tích chữa thương. Không thương thì tăng công. Cho dù đánh nó thành phấn bôi lên mặt, lại còn có công hiệu dưỡng nhan xinh đẹp. Quả thực là chí bảo võ lâm. Diệu Thủ Không Không cười nói. Đúng là thứ tốt thì phải dùng. Lâm Bắc Phàm gỡ một hạt sen từ trên củ sen xuống. Giao cho Lưu Công Công bên cạnh. Cười nói, những năm gần đây, Lưu Công Công vẫn luôn hầu hạ trẫm, bảo vệ trẫm, không ngại khổ cực, chiếm công to lớn. Cho nên, hạt sen thứ nhất này thưởng cho Công Công. Tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Lưu Công Công không từ chối nhận lấy. Thứ nhất, đây là tin tưởng và yêu ái của bệ hạ đối với hắn. Thứ hai, ăn hạt sen này xong, thực lực có thể gia tăng, có thể bảo hộ bệ hạ càng tốt hơn. Mọi người hâm mộ nhìn Lưu Công Công. Diệu Thủ Không Không hâm mộ nói. Lưu Công Công đã đắm chìm ở cấp bậc tiên thiên chân khí nhiều năm. Chỉ là lớn tuổi, tiềm lực đã hao hết. Không có biện pháp tiếp tục đột phá. Nhưng sau khi ăn một hạt sen này, có thể kích phát khí huyết trong cơ thể. Thu được tân sinh, có cơ hội rất lớn đột phá trở thành một cường giả cấp cương khí. Lưu Công Công vui vẻ cười nói. Nếu như tạp gia đột phá, vậy thì mời các vị uống rượu. Tốt, một lời đã định. Mọi người cười ha hà. Lâm Bắc Phàm hái hạt thứ hai. Hạt sen thứ ba. Nhưng vẫn giao cho Lưu Công Công. Công Công, hai viên này phân biệt giao cho Sài Thúc, phụ cùng Tiêu Thúc phụ. Bọn họ bồn ba hơn nửa đời người vì đại hạ. Có thể nói đem cả đời cống hiến cho đại hạ. Hạt sen này lẽ ra phải có một phần của bọn họ. Vâng, bệ hạ, Lưu Công Công tiếp lấy hai hạt sen. Đối với việc này, mọi người cũng không có ý kiến gì. Hai vị lão nhân gia kia là trưởng bối Lâm Bắc Phàm. Trung thành với Lâm Bắc Phàm, lại vì quốc gia trả giá nhiều như vậy, về tình về lý đều nên được ban thưởng. Bệ hạ, thần thay gia phụ và phụ mẫu, cảm tạ người. Sài Ngọc Tâm vui vẻ nói. Hạt sen thứ tư này, Lâm Bắc Phàm cười nói, giao cho Ngọc Tâm ngươi. Dù sao ngươi cũng là tướng quân của nước ta, thống lĩnh rất nhiều binh mã, cũng giống như mặt tiền, nếu thực lực không đủ, ta sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Ta cũng có sao. Vậy đa tạ bệ hạ. Sài Ngọc Tâm vui vẻ nhận lấy hạt sen. Đối với việc này, mọi người cũng không có ý kiến gì. Cách chương.